hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cú vỗ nhẹ lên đầu, Trần Lâm Hổ không nhận thêm cú đấm nào từ Trương Huấn để chút giận cả. Khi cậu nhóc Đinh Vũ Lạc chạy lon ton quay lại với ba tờ giấy vẽ phác thảo, Trương Huấn đã từ nhà vệ sinh rửa ráy xong xuôi trở về. Như thường lệ, anh đánh dấu vài chỗ đỏ trên bài kiểm tra của cậu nhóc. Vẻ mặt tự nhiên, động tác khoanh tròn bằng bút đỏ trên bài văn vẫn phóng khoáng. Chẳng có gì khác thường. Trần Lâm Hổ nhìn ống quần ướt một mảng của Trương Huấn. Có lẽ để thể hiện rằng mình chẳng coi trọng mức độ trả đũa nhỏ nhặt này. Trương Huấn vẫn đi chân trần thoải mái trên thảm. Phần mờ u bàn chân lộ ra đã không còn vết chỉ xám nữa. Thay vào đó là một mảng đỏ hồng do cọ rửa để lại. Chưa kịp xác nhận lại xem vòng xích chân bằng chỉ xám quanh mắt cá chân anh có còn không, thì Trương Huấn đã duỗi chân dài, nhét chân xuống dưới bàn rồi. Trần Lâm Hổ ngước mắt nhìn anh. Trương Huấn đang xoa cằm suy ngẫm từ ngữ cho vài câu đối thoại. Trông rất tập trung, rất đam mê công việc, nhưng Trần Lâm Hổ cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng Trương Huấn dường như đột nhiên chuyển sang chế độ tinh anh. Mắt dán vào màn hình máy tính không thèm nhúc nhích, giữa chừng còn nghe một cuộc gọi WeChat. Trần Lâm Hổ không tìm được cơ hội để bắt chuyện nữa. Sự im lặng vi diệu này kéo dài cho đến khi Đinh Bích Phương đến đón con trai mới bị phá vỡ. Chị Đinh như thường lệ thay đôi giày cao gót ở cửa. Gương mặt trang điểm vẻ nghiêm túc, cầm hếch cao bước vào nhà, tay xách hai cái bánh bao trắng và hai ly trà sữa. Vừa bước chân vào cửa, giọng chị ta đã vút lên, động đậy cái đi, ngồi nửa ngày không nhúc nhích. Định 70-80 tuổi chỉ còn trông cậy vào xe lăn để thỏa mãn nhu cầu vận động thôi à. Nhóc Đinh Vũ Lạc mở cửa cho mẹ, cúi đầu lủi thủi theo sau, chọn cách lờ đi lời nói của mẹ ruột mình. Đinh Vũ Lạc học phụ đạo ở chỗ Trương Huấn. Mỗi lần Đinh Bích Phương đến đón đều phải mang theo chút đồ ăn thức uống. Thay mùa thỉnh thoảng còn mang thêm vài món đồ dùng được. Từ khi phát hiện Trần Lâm Hổ cũng trở thành một phần của nhóm học phụ đạo, những thứ chị ta mang đến đã thành đôi phần. Sao chị cứ mang toàn đồ ăn béo ngậy thế này? Trương Huấn đứng dậy đón lấy. Vài ngày nữa Đinh Vũ Lạc chẳng lớn tí nào, còn hai đứa tôi lên cân là có thể xuất chuồng rồi. Đinh Bích Phương bị anh chọc cười, nén cười trừng mắt nhìn. Ông bà ngoại Đinh Vũ Lạc nấu bữa cơm là hận không thể bổ sung đủ hết vitamin cho nó. Hai đứa các cậu, một đứa độc thân một đứa là học sinh. Có muốn chọn đứa béo để mổ thịt cũng chẳng chọn chúng hai đứa đâu. Trần Lâm Hổ cũng đứng dậy theo, nhận phần của mình và nói lời cảm ơn. Bánh bao trắng là Đinh Bích Phương đặc biệt rẽ vào một cửa hàng cũ trên đường đi làm về để mua. Bánh trắng kẹp thịt ba chỉ thái nhỏ đã kho, lại thêm hai quả trứng, cuối cùng dưới một muôi nước kho lên nhân bánh. Vì được Đinh Bích Phương vội vã mang về, vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Trương Huấn ngó sang phần của Trần Lâm Hổ rồi lại nhìn phần của mình, tặc lưỡi nói, chị Đinh này, chị thiên vị quá đi, sao phần của chủ nhà lại thêm hai quả trứng kho, còn phần của tôi chỉ còn một quả vậy. Trần Lâm Hổ vừa mở miệng định cắn thì dừng lại, cũng bắt đầu so sánh phần lượng của hai người. Phần của cậu tôi còn bảo họ thêm đậu phụ và rong biển nữa, ít ra cũng ăn chút rau, đỡ phải nuốt xuống bụng toàn thứ rác rưởi như mấy loại đồ ăn nhanh. Đinh Bích Phương chỉ huy con trai thu dọn bài kiểm tra và túi vé. Cậu Trần còn đang lớn, ăn nhiều cho chắc người chắc dáng tí. Còn muốn cậu ta lớn hơn nữa á? Trương Huấn nói. Cậu ta đã cao 1m8 mấy rồi, cao thêm nữa vào cửa là đụng khung luôn. Đinh Bích Phương cười nói, 23 tuổi, vóc dáng còn vươn, cậu thì biết cái gì? Bản gốc, Esi-san, Quan Y-quan, là một câu tục ngữ truyền thống của Trung Quốc, có nghĩa là khi đến tuổi 23. người ta vẫn có thể cao thêm một chút nữa. Câu thành ngữ này là một ví dụ thú vị về cách mà ngôn ngữ và văn hóa dân gian có thể phản ánh những niềm tin phổ biến. Dù không nhất thiết chính xác về mặt khoa học, Trần Lâm Hổ đứng gần Trương Huấn, vô thức ưỡn thẳng lưng. Thực ra chiều cao hai người chẳng chênh nhau là mấy, nhưng Trần Lâm Hổ đứng thẳng trông có vẻ cao hơn Trương Huấn một chút. Động tác này khiến Trương Huấn rất muốn tặng cậu một cú đấm vào gáy. Kể từ khi mắt cá chân mình bị con hổ này kéo một phát không nhẹ không nặng, tâm trạng Trương Huấn cứ như đi trên đường băng giá vào ngày tuyết rơi. Một bước trượt một cái, hai bước run lên bần bật, kéo dài cho đến tận bây giờ. Kẻ gây họa không những chẳng nhận ra gì, còn rảnh rỗi so chiều cao với anh. Trương Huấn tức đến nghiến răng. Cậu so đo cái gì? Tôi cũng 26 tuổi rồi. Ồ, cả buổi chiều gần trôi qua rồi. Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng có thể chuyện trò lại được với Trương Huấn. Cảm thấy cần kéo dài chủ đề thêm chút nữa, nên lại chèn thêm câu. Vậy cũng tốt, câu tục ngữ này đối với anh đã hết hạn 3 năm rồi. Trương Huấn nhìn cậu, hay là cậu lo ăn bánh của mình đi. Nói ít hai câu, tạo ít nghiệp chút, tuy không hiểu lắm, nhưng giác quan thứ 6 đã chết của Trần Lâm Hổ kịp thời hồi sinh. Dưới ánh mắt của Trương Huấn như nhìn một sinh vật kỳ quái. Cậu thận trọng gật đầu, tuy nhiên không ăn gì cả, chỉ mở trà sữa uống một ngụm. Đinh Bích Phương nghe mà buồn cười, nói với Trương Huấn, cậu hơn thua với nhóc ấy làm gì? Trương Huấn cũng thấy mình trẻ con quá, chỉ số IQ có xu hướng giảm sút sau cú kéo mắt cá chân của Trần Lâm Hổ. Nhưng há miệng mấy lần cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đành phải gượng cười trên mặt. Bên kia Trần Lâm Hổ cho rằng Đinh Bích Phương hỏi câu rất trúng trọng điểm. Giác quan thứ 6 đến muộn mách bảo cậu rằng Trương Huấn không vui lắm. Ít nhất thì thái độ cũng không giống như chỉ vừa mới cùng anh em đùa giỡn vô hại. Chưa kịp bày tỏ sự đồng tình, nửa câu sau của Đinh Bích Phương lại đến. Nhóc ấy mới bao nhiêu tuổi đâu? Trẻ con nói chuyện vô tư ấy mà. Mặt Trần Lâm Hổ, xoẹt. Một cái đen xì, nghe thấy Trương Huấn tích cực phụ họa. Đúng vậy, người lớn chúng ta không thể chấp nhặt mấy chuyện bé tẹo này. Đinh Bích Phương thấy Trương Huấn rất biết điều, lại nghiêm mặt dặn dò vài câu. Sự sắc bén quyết đoán nơi công sở cũng mang vào cuộc sống hàng ngày của chị ta. Đinh Vũ Lạc ngắt lời mẹ đang phát ra mệnh lệnh, vác túi vẽ kéo chị ta ra ngoài. Trước khi đi còn nhớ nhắc Trương Huấn nhớ ăn cơm. Thói quen sinh hoạt bừa bãi của Trương Huấn thể hiện rõ ràng qua chứng đau dạ dày. Điều này Trần Lâm Hổ cũng biết. Lão Trần cứ 3 ngày một buổi còn gọi Trương Huấn xuống dùng cơm cùng mình. Để tránh anh chàng này bỏ ăn bữa này tiết kiệm bữa kia mà chết đói trong phòng thuê của ông. Khiến tầng 2 trở thành nhà ma ám thì lại mệt. Anh cần nhóc nhắc nhở sao? Trương Huấn xoa xoa cái đầu to ngồi trên cổ gầy của Đinh Vũ Lạc. Cười nói, lo cho bản thân nhóc đi kìa. Gầy như que tăm ấy. Sau tiếng mở cửa đóng cửa, trong nhà chỉ còn lại 2 người và một con mèo đang ngủ say sưa. Cậu đợi thêm lúc nữa hãy xuống nhà. Trương Huấn nói với Trần Lâm Hổ. Ngồi lại vào bàn, tôi vừa nghe động tĩnh ngoài hành lang. Ván bài của lão Trần vẫn chưa tan đâu. Trần Lâm Hổ, một tiếng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trương Huấn quay lưng về phía Trần Lâm Hổ, châm thuốc, khi làn khói đầu tiên bốc lên mới nhớ ra điều gì đó. Đứng dậy định đi ra ngoài, tôi ra ban công hút. Anh vừa quay người, suýt nữa đâm vào thân hình như bức tường thành nhỏ của Trần Lâm Hổ. Dây thần kinh vừa mới nhảy dựng lên khi bị kéo mắt cá chân lúc nãy lại lần nữa nhảy vọt. Trương Huấn lùi lại nửa bước, bất đắc dĩ nói, cậu mà đổi nghề đi cướp, người ta chỉ nhìn khí thế của cậu thôi là đã phải móc 500 ra trước rồi. Trần Lâm Hổ chẳng thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của anh. Không cần ra ban công đâu, tôi đã nói là không làm phiền anh mà. Anh thấy thoải mái thế nào thì cứ thế ấy. coi như tôi không tồn tại đi. Được thôi, Trương Huấn từ bỏ việc cãi nhau với đối phương về chuyện nhỏ nhặt này. Lại ngồi xuống ghế, cậu ngồi xuống đi, không khí à, khóe miệng của không khí nhếch lên, chưa đợi Trương Huấn quay lại trước màn hình máy tính, đã nhét cái bánh bao trắng của mình vào tay anh, rồi mới ngồi xuống thảm, cầm lấy cuốn truyện tranh đang đọc giờ. Trương Huấn một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm cái bánh bao trắng còn nóng hổi, ngơ ngác nói, sao thế, Hổ Báo Ân à, anh chẳng phải không thích phần của mình sao? Trần Lâm Hổ ngẩng đầu lên, đổi với anh đấy, đầu cậu hơi nghiêng, vì căng mặt nên trông rất nghiêm túc, trong khoang miệng Trương Huấn vẫn còn vị đắng của thuốc lá, nhưng từ từ dâng lên một chút ngọt ngào mơ hồ. Sự ngọt ngào này len lỏi từ thực quản vào não. Tâm trạng bực bội của Trương Huấn bị xáo trộn một phen. Tất cả đều hóa thành con hổ giấy tan biến khi chạm vào. Xì hơi một nửa, anh cảm thấy bản thân thật sự chẳng ra gì. Không nghe chị Đinh nói à? Trương Huấn dùng hơi sức cuối cùng, ngậm điếu thuốc nói không rõ ràng. Tôi phải ăn chay, phần của cậu không có rong biển. Không có đậu phụ, anh chưa lải nhải xong. Trần Lâm Hổ đã ngắt lời. Anh ăn hết đi, dù sao buổi tối anh cũng chỉ ăn mì gói. Không bằng ăn cái này. Ăn mì gói hoài, dạ dày khó chịu lắm. Trương Huấn há hốc miệng ấp úng vài cái. Cảm thấy yết hầu của mình bị Trần Lâm Hổ nắm trong tay. Dường như chút tính khí mơ hồ không rõ ràng của mình đều bị cậu bóp chết một cách dễ dàng. Trong lúc hoang mang và mềm lòng, bỗng nảy sinh chút can đảm liều lĩnh, ném cái bánh bao trắng sang một bên, hướng về phía đầu Trần Lâm Hổ, xoa xoa mạnh hai cái đầy căm tức. Lần sau nếu cậu, Trương Huấn nói, mà còn không phân biệt lớn nhỏ với tôi sẽ lấy cục gạch văn hóa đập cho cậu chết yểu. Nghe rõ chưa? Trần Lâm Hổ bị xoa một trận đến choáng váng. Nhưng bất ngờ là không né tránh, tay Trương Huấn mang theo mùi thuốc lá như lúc che mắt cậu đêm hôm đó. Trần Lâm Hổ cứng đờ cổ, cứng rắn chịu đựng cách đối xử mà cậu không thích lắm này. Giống như với Đinh Vũ Lạc vậy, đợi đến khi Trương Huấn dừng tay, Trần Lâm Hổ mới ngạc nhiên hỏi, thế nào mới tính là không phân biệt lớn nhỏ? Câu hỏi này lập tức làm Trương Huấn câm nín. Ý nghĩ đầu tiên của anh là, trước hết, cậu không được kéo mắt cá chân tôi, cũng không được để lại dấu vết trên MU bàn chân tôi. Cái này có giống hành động tôn trọng người lớn không hả? Nhưng thói quen đi một bước nghĩ ba bước của Trương Huấn khiến anh gần như có thể trực tiếp nghĩ đến câu tiếp theo của Trần Lâm Hổ chắc chắn sẽ là, kéo mắt cá chân của anh thì liên quan gì đến việc không phân biệt lớn nhỏ? Anh không trả lời được, cũng không có câu trả lời. Con trai đều là những sinh vật thích đánh đấm lẫn nhau. Kéo một cái có vẻ cũng chẳng sao. Nhưng khoảnh khắc mắt cá chân Trương Huấn bị Trần Lâm Hổ nắm trong lòng bàn tay. Anh đã xác nhận, động tác này không thể có lần thứ hai. Trần Lâm Hổ chờ đợi câu trả lời của Trương Huấn. Thấy môi Trương Huấn mấp máy, nghe thấy anh vắt óc nặn ra câu. Đinh Vũ Lạc phân biệt lớn nhỏ với cậu thế nào? Cậu cứ thế mà phân biệt với tôi. Cách phân biệt lớn nhỏ trực quan nhất chính là cách xưng hô. Tiếng gọi anh xưng em ngọt xớt của Đinh Vũ Lạc cứ như không tốn tiền mà dán lên người Trần Lâm Hổ vậy. Phân biệt cấp bậc rõ ràng minh bạch. Trần Lâm Hổ nhìn Trương Huấn 3 giây. Quyết định coi câu nói này như gió thoảng bên tai. Giơ cuốn truyện tranh lên trước mặt tiếp tục xem nhân vật trình đấu đá với mèo như thế nào. Tôi phát hiện cậu thật sự rất có tài trong việc chọc tức người khác. Trương Huấn thấy cậu đường hoàng lờ đi thực tế. Buồn cười nói, chuyện tranh này hay đến thế sao? Cái đầu của Trần Lâm Hổ sau cuốn sách gật gật. Không cho cậu xem nữa. Trương Huấn búng nhẹ gáy sách. Đi thôi. Rời khỏi trốn ẩn náu của tôi đi. Chỗ tôi mở cửa bằng giọng nói. Không hô đúng khẩu hiệu là không cho vào đâu. Trần Lâm Hổ như bị búng vào não qua cuốn sách. cuốn sách trong tay, bộp, một tiếng rơi xuống đầu gối, ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào Trương Huấn, nhíu mày, như thể đang dùng vẻ mặt hung dữ để nói với Trương Huấn rằng cả đời này cậu ta sẽ không nhượng bộ trong những vấn đề khiến mình có vẻ thấp kém như thế này. Bình thường thì có khi Trương Huấn cười cười cho qua, nhưng lần này anh vô cớ dựng lên một rào chắn ranh giới. Nhất định phải cho cái tên lỗ mãng này biết nguyên tắc của người lớn. Bèn tựa nghiêng vào lưng ghế, hút thuốc rồi đấu mắt với Trần Lâm Hổ. Mặt trời ngoài cửa sổ đang dần lặn, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng còn sót lại chiếu lên mặt Trương Huấn. Khói thuốc từ môi anh phả ra, khiến đôi mắt sau cặp kính cũng nheo lại. Trần Lâm Hổ nhìn thấy sự nắm chắc phần thắng trong mắt Trương Huấn, rất là bất mãn, lại mơ hồ nhìn khói thuốc vờn quanh hàng mi của Trương Huấn. Chợt nhớ đến vết đỏ trên chân anh sau khi lau đi lớp bụi trì. Con mèo mập đang nằm ngủ trên giường bỗng giật mình tỉnh giấc, lăn đến sau lưng Trần Lâm Hổ đang ngồi tựa giường, dùng thân hình béo ú ấy húc một cái vào gáy cậu ta. Cú húc này suýt nữa khiến Trần Lâm Hổ bật dậy khỏi tấm thảm. Cậu như hồn về phách lại, mới chợt nhớ ra mình còn phải tồn tại trong chốn ẩn náu của Trương Huấn này. Trần Lâm Hổ miễn cưỡng thốt ra một tiếng nhỏ. Anh ạ, nghe chả khác gì tiếng ờ là mấy, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đã chịu thua một vố thảm hại trước mặt Trương Huấn. Khóe miệng Trương Huấn cong lên, sau khi mãn nguyện lại bắt đầu ra vẻ, từ mũi hừ ra một tiếng lười biếng, chưa kịp phát biểu mấy câu an ủi giả tạo của kẻ chiến thắng, đã nghe Trần Lâm Hổ hỏi tiếp, có phải anh không vui vì tôi nắm cổ chân anh không? Trần Lâm Hổ cố gắng tìm lý do cho việc mình bị thua một ván này. Hả anh Trương Huấn? Trương Huấn bị một hơi thuốc mắc nghẹn trong cổ họng, ho sặc sụa đến nỗi suýt ngất. Trần Lâm Hổ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ đành đứng dậy đưa ly nước bên cạnh cho anh. Không phải, Trương Huấn uống hai ngụm nước, lấy lại hơi, giọng điệu vẫn khá bình thường. Tôi sợ nhột, chân khá nhạy cảm, hiểu không? Trần Lâm Hổ chấp nhận lời giải thích này khá tốt. Thảo nào Trương Huấn rụt chân còn nhanh hơn cả dây thun bật lại. Có vẻ Trương Huấn hơi không vui. Trần Lâm Hổ gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Lần sau tôi không nắm nữa. Tiếng ầm ĩ của lão Trần già vang lên ngoài hành lang. Trong tiếng ồn ào đồng hồ chỉ 7 giờ, ván mạt trược kết thúc. Trần Lâm Hổ chào Trương Huấn, lại mượn thêm hai cuốn sách, rồi mới xách trà sữa rời khỏi chốn ẩn náu. Sau tiếng đóng cửa chống trộm, Trương Huấn mới giật mình nhận ra điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, vội vàng dụi tắt trong gạt tàn. Bản thân cũng như bị dập tắt ép dẹp vậy, từ trong cơ thể phát ra một tiếng thở dài. Mình đúng là đồ ngu ngốc. Trương Huấn nghĩ bụng, cái kiểu phát ngôn ngu ngốc như chân tôi nhạy cảm mà cũng có thể thốt ra từ miệng. Có thể thấy nhận định, anh nói chuyện không qua não khi căng thẳng của Trần Lâm Hổ không phải là không có cơ sở. Anh lại uống một ngụm nước, chợt nhận ra cảm giác cầm cốc trong tay không đúng. Định thần nhìn kỹ, hóa ra là cái cốc Trần Lâm Hổ dùng. Đây, Trương Huấn đặt mạnh cái cốc xuống bàn học, thốt ra câu tục tĩu thứ hai trong ngày. Ngoài việc làm không khí ở chỗ Trương Huấn ra, từ thứ hai đến thứ sáu Trần Lâm Hổ vẫn phải về trường làm sinh viên đại học. Thời khóa biểu năm nhất sắp xếp dày đặc, ngoài các môn chuyên ngành như phác họa, màu sắc, ký họa nhanh, còn có thêm không ít môn học khác để sinh viên hiểu thêm về nhiều ngành nghề và hướng phát triển, chọn lựa con đường mà mình yêu thích và phù hợp nhất. Trần Lâm Hổ hoàn toàn mơ hồ về kế hoạch tương lai của mình. Những năm trước khi vào đại học, cậu gần như đều tiến bước theo con đường mà Trần Hưng Nghiệp đã vạch ra. Giờ đây thoát khỏi quỹ đạo, có được một mức độ tự do nhất định, đột nhiên phát hiện ra bản thân chẳng có quỹ đạo nào để đi cả. Không tìm thấy phương hướng và mục tiêu, khắp nơi đều là sương mù, lại như thể đâu đâu cũng là đường. nhưng con đường nào cũng đầy rẫy khủng hoảng bấp bênh. Trong tiết học chuyên ngành đầu tiên, khi giáo viên hỏi về nghề nghiệp lý tưởng và hướng phát triển của sinh viên, Trần Lâm Hồ mới phát hiện ra dường như ngoại trừ mình, tất cả mọi người đều có một thứ có thể gọi là ước mơ, bất kể ước mơ đó có thực tế hay cao vời vợi, nhưng ít nhất nó tồn tại trong lòng họ. Trái tim của Trần Lâm Hồ như thiếu khuyết một mảnh, cậu chỉ có thể dồn nén tất cả những hoang mang và chán nản đó xuống, chuyển hết sự chú ý sang cuộc thi của khoa. Chủ đề cuộc thi rất sáo rỗng, chỉ cho một từ, ánh dương. Trần Lâm Hồ chọn lọc cẩn thận, cuối cùng vẫn chọn ý tưởng mà ngón tay Trương Huấn đã chỉ lúc đó. Bắt đầu vẽ trên máy tính. Đừng vẽ nữa đại ca ơi, đi ăn thôi. Chu Tráng Tráng soi gương tạo kiểu tóc cho mình. Tao thèm ăn món tráng miệng ở cái quán mở đến 11 giờ kia quá trời. Thường Thanh Hoa đắp mặt nạ cười lạnh. Ông muốn ăn tráng miệng hay là muốn đến quán tráng miệng tán gẫu vài câu nhảm nhí với cô nàng nhân viên hả? Cái vẻ giả tạo hồi mới nhập học của họ đã bị mài mòn với tốc độ kinh ngạc trong cuộc sống hàng ngày. Lũ yêu ma quỷ quái trong ký túc xá giờ đã tự do gào thét, vùng vẩy lớp da giả của mình, để lộ ra bản chất kỳ hình dị dạng. Trong đó có bạn Chu Đại Đầu thể hiện nhiệt tình vô hạn trong việc theo đuổi lãng mạn. Chỉ thiếu điều cắm vài cọng lông vũ vào mông, bắt trước công xòe đuôi để thể hiện nét thu hút của mình với phái nữ. Lại đổi quán tráng miệng à? Cao Nhất Đẳng cũng đang vẽ tác phẩm chuẩn bị dự thi. Nghe vậy quay đầu lại hỏi, trước đó chẳng phải còn đang thầm thương trộm nhớ cô bé khoa ngoại ngữ trong nhóm đồng hương sao? Nói bậy, Chu Tráng Tráng trừng mắt nhìn hắn. Tao thầm thương trộm nhớ hồi nào? Đúng, cũng không tính là thầm thương trộm nhớ. Thường Thanh Hoa giải thích, chỉ là sau khi gửi đồ ăn khuya cho người ta một lần, cô nàng nhắn tin hỏi cậu ta mua ở đâu. Bạn trai cô ấy cũng thích ăn. Mặt Chu Tráng Tráng đỏ bừng như gan lợn sống, không thèm để ý đến Thường Thanh Hoa và Cao Nhất Đẳng nữa. Húc vào lưng ghế của Trần Lâm Hồ. Bọn họ không ăn khuya thì thôi. Mày ăn không? Tao đãi, ngay bên cạnh quán cà phê sách đấy. Mày còn có thể đi chơi với anh mày. Trần Lâm Hồ đang tô khối màu lớn cho bức tranh, bị Húc một cái tay run lên, vẽ lệch ra một nét vàng ấm nổi bật. Không phải anh tao, Trần Lâm Hồ nhíu mày nói. Với lại, anh ấy không làm ca đêm. Chu Tráng Tráng không để tâm. Tao thấy giống mà. Này, thế mày có đi không? Về còn tiện đường mua ít đồ ăn vặt. Tao tối nay xem phim kinh dị lấy ăn. Mày muốn xem cùng cũng được. Giờ này thì đừng ra ngoài nữa. Cao Nhất Đẳng nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ tối rồi. Khuyên nhủ, tôi nhận được thông báo rồi. Tối nay phải kiểm tra phòng. Lần này là bộ phận kỷ luật đến kiểm tra. Bị bắt gặp sẽ bị trừ điểm ký túc xá đấy. Khoa họ không lớn, một bộ phận của hội sinh viên khoa cũng đành phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Bộ phận kỷ luật phụ trách kiểm tra phòng. Ngoài việc tự kiểm tra trong khoa còn phải đối phó với việc kiểm tra của trường và ban quản lý ký túc xá. 5 ngày một tuần, cơ bản đều được xếp lịch kín mít. Phòng 307 người ít, nhưng lại nhiều quái nhân. Thường Thanh Hoa thì giỏi châm chọc khơi mào drama. Chu Tráng Tráng thì thích đầu tư vào đủ loại hình giải trí thư giãn. Trần Lâm Hổ chỉ cần đứng đó cũng gây chuyện. Phương Thanh thì hầu như không giao tiếp với người khác, chỉ còn lại Cao Nhất Đẳng gánh vác mọi người, đảm nhận vai trò trưởng phòng, mỗi ngày đều phải khuyên nhủ mọi người đừng nghĩ đến chuyện ngủ lang. Nhưng Cao Nhất Đẳng có ưu điểm là tính tình tốt, người thân thiện. Chu Tráng Tráng tuy bị dập tắt nhiệt tình, nhưng cũng không nổi giận, chỉ mím môi chấp nhận. Mẹ kiếp, tao đã là người trưởng thành, vì cái gì lại không thể có cuộc sống về đêm cho riêng mình? Tại sao không thể đạp chân lên mảnh đất ngoài trường mà hưởng thụ lạc thú chứ? Gã lẩm bẩm nói mấy câu vô dụng. Trần Lâm Hổ đeo tai nghe nên không nghe rõ. loáng thoáng nghe thấy chữ chân, trong đầu như có một lớp bọt nổi lên. Mấy ngày nay lịch học đều kín mít, Trần Lâm Hổ không đến quán cà phê sách nữa. Khi tìm kiếm ý tưởng cho bức tranh trong những khung hình xen lẫn tối sáng, cậu ta chợt nhớ đến làn khói thuốc Trương Huấn thở ra trong ánh hoàng hôn. Hoàng hôn đỏ rực xuyên qua khe hở của làn khói bốc lên, rọ xuống da Trương Huấn, có chút tương đồng khó nói với sắc đỏ lan tỏa trên mờ u bàn chân anh. Chân Trần Lâm Hổ dưới bàn học cựa quậy, mơ hồ nghĩ, chân Trương Huấn vốn rất nhạy cảm, vậy cú nắm đó của cậu, khi ngón cái ấn xuống, sẽ mang lại cho anh ấy cảm giác gì? Suy nghĩ này đến không có nguồn gốc, nhưng lại lan rộng ra như nước tràn bờ. Lòng bàn tay Trần Lâm Hổ như còn lưu lại cảm giác khi mắt cá chân cọ qua. Ngón tay cậu vừa siết chặt, hành lang ngoài ký túc xá đã vang lên tiếng trò chuyện và tiếng bước chân ồn ào. Chẳng mấy chốc, cửa phòng 307 đã bị gõ. Một nam sinh dẫn đầu đẩy cửa bước vào, nói nhẹ nhàng, xin lỗi nhé, kiểm tra phòng một chút. Được được, Cao Nhất Đẳng vội vàng đứng dậy, lúng túng dọn dẹp lại bàn của mình một lần nữa, rồi mới cười nói, chào anh, phòng các em đủ người chứ? Chàng trai dẫn đầu Trần Lâm Hổ đã gặp một lần, là trưởng bộ phận kỷ luật, không tỏ vẻ cao ngạo, gật đầu với các em khóa dưới coi như chào hỏi. Hôm nay người kiểm tra phòng nhiều hơn một chút, dẫn thành viên mới làm quen quy trình, nên cơ bản mọi người trong bộ phận đều đến. Các em cứ bận việc của mình, chúng tôi chỉ xác nhận không có thiết bị công suất lớn và không thiếu người là đi. Vừa dứt lời, 7-8 người phía sau cũng đi vào theo. Người đi ngay sau trưởng bộ phận bắt gặp ánh mắt Trần Lâm Hổ, cả hai đều ngẩn người. Trần Lâm Hổ cảm thấy có chút quen mắt, đối phương lại nhếch môi lộ ra một nụ cười châm biếm. Nụ cười này khiến Trần Lâm Hổ nhớ ra, chính là gã đàn ông kiêu ngạo từng nói lời châm chọc Trương Huấn ở quán cà phê sách ngày nọ. Phương Thanh là người cuối cùng bước vào, cổ đeo thẻ thành viên bộ phận kỷ luật của mình, liếc nhìn Trần Lâm Hổ một cái, không lên tiếng, rồi lại rời ánh mắt đi. Cách Trương